Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1339, rửa mắt mà đợi. Hạ Đình Thành, nội thành, không gặp được vài tòa hoàn hảo phòng xá, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cùng bận rộn bóng người. Phòng xá đã nhiều lần tổn hại, mà các nhà đệ tử vẫn kiên trì sửa chữa. Liền giống như là tại kiên trì một loại tín niệm mà chấp nhất không bỏ. Chỉ có trong thành bệ đá, phía trên thần điện, cùng với trận nhãn thạch tháp, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, rộng lớn trên bệ đá, ngồi đầy người, có các nhà phi tiên, địa tiên, cũng có quỷ yêu hai tộc đệ tử, cao càn mang theo các huynh đệ. Cùng hơn 30 quỷ vu bốn phía ngồi cùng một chỗ. Hắn nhìn lấy cao ngất thạch tháp, mông lung bầu trời, toàn thành phế tích, cùng với chen chúc đám người. Hắn không chịu được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng lại không dám lộ ra. Âm thầm tự nói, nhân số như thế đông đảo. Tràng cảnh thảm liệt như vậy, hắn mặc dù gan lớn, mà đối mặt đông đảo nguyên giới gia tộc đệ tử. Hắn vẫn là không khỏi có chút khiếp đảm, lập tức nhìn hướng cách đó không xa thần điện mà tự mình an ủi nói. Có hay không tiên sinh đâu, liệu cũng không sao, mà vô tiên sinh, không ở đây chỗ, lúc này thần điện bên trong, đồng dạng ngồi đầy người, có thiên tiên cao nhân, cũng có các nhà gia chủ, mà vô cứu cùng vạn thánh tử, quỷ ích, vi thượng, băng linh nhi. Phu đạo tử, Long Thước, cũng ở tại bên trong. Bây giờ hắn chẳng những không có nhận đến khinh thị, ngược lại mang theo một đám đồng bạn đi vào thần điện. Cùng các nhà cao nhân bốn phía ngồi cùng một chỗ, liên tiếp thất bại rồi ngọc thần giới thế công về sau. Hắn rốt cục đạt được rồi nguyên giới gia tộc tiếp nhận cùng công nhận. Bất quá, ngọc thần giới mặc dù bại lui, lại ngưng lại tại 2000 dặm bên ngoài hồ bên mà cũng không rời đi. Liền như Hình Thiên nói tới, hắn y nguyên muốn cùng người nào đó đọ sức một trận. Y theo ước định, quyết chiến liền tại ngày mai, lại có hay không có bẫy, ai cũng không biết rõ, mà Công Tôn Vô Cứu, tự nhiên thành rồi đám người chú ý chỗ tại. Vô Cứu lão đệ, nghĩ lại cho kỹ, đúng vậy a. Chỉ sợ có khác biến số. Hình Thiên rảo quyệt đa dạng, không có chút nào tín nghĩa. Lật lọng, cẩn thận có biến. Vô Cứu, người cũng không phải là Hình Thiên đối thủ. Làm gì cậy mạnh đâu. Theo ý ta, không bây giờ đêm phát động tập kích. Nhất cử đánh tan 5 quận. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đang nhắc nhở người nào đó cẩn thận một chút. Để tránh ăn thiệt thòi mắc lừa, nói gần nói xa lộ ra ân cần, mà Ngọc Chân Nhân tựa hồ nếm đến rồi tập kích chỗ tốt. Hắn rất muốn tự tay thất bại Ngọc Thần Giới, lấy biểu hiện hắn cao siêu hơn người thủ đoạn. Vô Cứu ánh mắt lướt qua thần điện bên trong đám người, nhẹ giọng nói, Hình Thiên rảo quyệt đa dạng, đã là rõ như ban ngày, mà quân tử hứa hẹn đã nhưng đáp ứng hắn ước chiến, liền không dung lùi bước, dù cho bản tiên sinh tu vi không tốt, cũng phải cùng hắn đọ sức một phen. Bất quá, Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, cắt ngang nói, ta đã phân phó các nhà đệ tử, trong đêm chữa trị đại trận, ngày mai người buông tay đánh cược một lần, Chu Sát Hình Thiên cũng chưa biết chừng, vị này nghèo túng. Hoặc là thất sủng thần điện sứ, bây giờ đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn ra lệnh tư thế, rất có năm đó phong thái. Vô Cứu tự mình nói rằng, Hình Thiên ước chiến, cũng không đơn giản. Ha ha, Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, rất là xem thường. Cùng Hình Thiên đọ sức, đương nhiên không đơn giản. Ở đây đều là cao nhân, cũng tự nhiên hiểu được đạo lý này. Vừa lại không cần nói năng rườm rà, Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, tiếp tục nói rằng, theo ý ta,